một bóng dáng vô cùng xinh đẹp khỏe khoắn nhảy xuống. Người này không ai khác, chính là Tô Ấu Vi. Hôm nay cô mặc một y phục màu xám xanh, mái tóc vẫn được cột cao, toàn thân lộ ra vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng. Khi thấy người đến là Ấu Vi, cấm vệ quân cũng không cản trở mà để cô tiến lại gần xe ngựa. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tầng hồng nhạt, trên trán cũng xuất hiện một chút mồ hôi. Tô Ấu Vi, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Ấu Vi tiến lên phía trước, ôm quyền hành lễ với Chu Kình Tần Ngọc. Mà hai người Chu Kình Tần Ngọc cũng nở nụ cười ấm áp đáp lại. Hôm diễn ra phủ thí, bọn họ đều đã theo dõi trận đấu của Ấu Vi, nên trong lòng rất yêu thích cô gái kiên cường độc lập này. Ấu Vi, tuy rằng lần này con ra ngoài để rèn luyện, nhưng ta muốn nhờ con chăm sóc cho Chu Nguyên, đừng có để nó có cơ hội làm loạn trên đường đi. Tần Ngọc mỉm cười, nhìn Ấu Vi nói. Chu Nguyên đứng bên cạnh, nghe mẫu hậu nói như vậy thì đành cười một tiếng. Chuyến này đi tới quận Thương Lan, Yêu Yêu và Ấu Vi cũng sẽ đi cùng với hắn. Lý do Yêu Yêu đi cùng hắn chỉ vì cô cảm thấy chán khi ở Hoàng Cung. Còn Ấu Vi thì khác, hắn hy vọng cô có thể rèn luyện nhiều thêm một chút. Điều này vô cùng có ích đối với việc tu luyện của cô. Dù sao, Ấu Vi cũng sắp mở được bát mạch, chuẩn bị tiến vào dưỡng khí kỳ. Nếu cô tiếp tục ở Đại Chu Phủ tu luyện thì cũng sẽ không có tiến bộ gì mấy. Cho nên tránh cho việc tu luyện của cô bị trì hoãn, Chu Nguyên quyết định mang theo cô cùng đi với hắn tới quận Thương Lan. Cũng tới giờ rồi. Lên đường đi. Chu Kình ngẩng đầu, nhìn lên ánh mặt trời trên không trung, sau đó ông nhìn Lục Thiết Sơn nói. An toàn của chuyến đi này, giao cho ngươi. Xin bệ hạ cứ yên tâm, nếu điện hạ có gì bất chắc, thuộc hạ nhất định sẽ dâng lên đầu của mình để chuộc tội. Lục Thiết Sơn trầm giọng đáp. Ta không muốn ai trong số các ngươi gặp phải chuyện gì hết. Nghe thì hắn nói vậy, Chu Kình khoát tay một cái rồi nói. Lúc này Lục Thiết Sơn mới gật đầu đứng dậy, nhảy lên lưng ngựa. Hắn vung tay lên quát to một tiếng. Xuất phát! Chu Nguyên vẫy tay chào tạm biệt hai người Chu Kình Tần Ngọc rồi chui vào xe ngựa. Đợi sau khi ba người Chu Nguyên vào trong xe thì cả đoàn người bắt đầu khởi hành. Tiếng bước chân vang dội ở trên vùng đất. Bọn họ đi hết con đường ra khỏi Đại Chu Thành, tiến thẳng về hướng quận Thương Lan. Thời điểm nhóm người Chu Nguyên vừa rời khỏi Đại Chu Thành thì ở bên Tể Vương Phủ cũng bắt đầu hoạt động. Bẩm vương gia, Lục Thiết Sơn mang theo 1.000 cấm vệ quân bảo vệ đám người Chu Nguyên ra khỏi Đại Chu Thành. Hướng bọn hắn đi tới chắc chắn là quận Thương Lan. Bên trong phòng, Tể quản gia của Vương Phủ Tể Lăng đang cung kính báo cáo cho Tể Uyên nghe. Tể Uyên ngồi sau bàn đọc sách, nghe lão bẩm báo, vẻ mặt lạnh lùng gật đầu. Xem ra bên Hoàn Thất cũng đã biết về di tích. Trong mắt của Tể Uyên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, hắn lạnh nhạt nói. Bọn chúng chỉ có thể chiếm được một chút lợi ích từ vụ Đại Chu Phủ mà thôi. Nhưng chúng ta bắt buộc phải có được Hỏa Linh Tuệ. Hỏa Linh Tuệ chính là nguyên thực tứ phẩm. Giá trị của nó không hề nhỏ. Nếu Tể Vương Phủ bọn hắn giành được thì có thể đào tạo thêm rất nhiều, mà cũng có thể mượn sức của rất nhiều cao thủ khác. Nhìn vào việc Hoàng Thất chỉ có nguyên thực nhị phẩm là huyền tinh mễ mà họ vẫn có thể ổn định được cục diện rối ren, thì Tể Uyên chắc chắn rằng chỉ cần Tể Vương Phủ có được Hỏa Linh Tuệ, chưa đến một năm, sức mạnh bọn hắn nhất định vượt xa Hoàng Thất Đại Chu. Lần này ta sẽ ở lại Đại Chu Thành, theo dõi hành động của Chu Kình, cho nên người nhanh chóng lên đường đi tới quận Thương Lan tìm Hạo Nhi. Dù sao, hắn cũng đã ở quận Thương Lan được 2 năm, có thể xem như tạm ổn định. Hai người các ngươi phải nhanh chóng nghĩ cách khiến cho vệ Thương Lan đứng về phe chúng ta. Ánh mắt của Tề Uyên tràn đầy tàn nhẫn. Chỉ cần vệ Thương Lan về phe chúng ta, như vậy chúng ta có thể ra tay diệt trừ Hoàng Thất Đại Chu mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Ngoài ra, tay Tề Uyên cầm chén trà, giọng lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Nếu vệ Thường Lan có ý muốn đứng về phía Hoàng Thất, thì các người cũng nên nghĩ cách diệt trừ hắn. Chỉ cần vệ Thường Lan chết đi, thì quận Thương Lan cũng như rắn mất đầu. Tới lúc đó, Hạo Nhi có thể nhanh chóng chiếm lấy đại quân này, kết hợp với lực lượng của Tể Vương Phủ, tấn công Hoàng Thất. Vâng, Tề Lăng đáp. Cặp mắt của Tề Uyên híp lại, nhìn bộ dáng của lão giống như một con sói ác độc, giọng nói tản ra sự âm u hung ác. Người cũng nói cho Hạo Nhi biết về tên Chu Nguyên, nếu hắn có cơ hội thì lập tức hành động để cho tiểu súc sinh này không thể trở lại được Đại Chu Thành nữa. Dù sao, quận Thương Lan gần với Hắc Uyên, ở nơi đó luôn có người chết, dù cho Điện Hạ Đại Chu có chết ở đó thì cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Thằng nhãi đó đã dám chặt đứt cánh tay của con ta, vậy thì ta cũng muốn nó phải dùng mạng để đền lại. Trong thư phòng, thanh âm của Tề Uyên cực kỳ âm u lạnh lẽo, giống như hơi thở lệ quỷ bước ra từ địa ngục. Sự hung ác trong giọng nói ấy khiến người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tề Lăng đáp lại một tiếng, rồi xoay người đi ra ngoài, tiến hành nhiệm vụ đã được giao. Mà Tề Uyên nhìn theo bóng dáng của Tề Lăng, vừa mới rời khỏi thư phòng, lão lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung, thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Chu Kình, ngươi chỉ mới thắng một ván cờ Đại Chu Phủ mà thôi. Ngươi đừng có quá đắc ý. Một khi Hỏa Linh Tuệ rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ không để cho Hoàng Thất Đại Chu các ngươi có cơ hội chuyển mình. Trận chiến này, bọn ta chắc chắn sẽ thắng. Tới khi đó, ta muốn cha con các ngươi phải trải qua cảm giác chó nhà có tang. Lại nói về đoàn người Chu Nguyên đang đi trên đường. Quận Thương Lan nằm ở biên giới phía tây nam của Vương Triều Đại Chu, cách Đại Chu Thành rất xa, nên bọn họ muốn đến quận Thương Lan cũng phải tốn mất mười mấy ngày. May mà có hai người yêu yêu, Tô Ấu Vi, hai đóa hoa xinh đẹp đi cùng với Chu Nguyên, khiến hắn cảm thấy bản thân khá may mắn. Chuyến đi lần này cũng không quá khô khan. Có điều hắn vui mừng quá sớm, hắn thoải mái không được mấy ngày thì đã bị yêu yêu chặt đứt. Thần hồn của ngươi đã đạt tới hư cảnh trung kỳ, mà ta thấy ngươi cũng đang rảnh rỗi. Vậy ngươi cũng nên bắt đầu luyện tập nguyên văn nhị phẩm đi. Bên trong xe ngựa, yêu yêu ném cho Chu Nguyên một khối ngọc giản. Bên trên có khắc nguyên văn phức tạp, lập lòe phát sáng. Đây là nguyên văn nhị phẩm, kim viên bản sơn văn. Nếu khắc lên cơ thể thì có thể tăng cường thể chất, đồng thời sức mạnh cũng được tăng cao. Ồ, Chu Nguyên cầm ngọc giản trong tay, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn biết hiệu quả của nguyên văn nhị phẩm cao gấp mấy lần nguyên văn thất phẩm. Nếu như hắn khắc kim viên bản sơn văn này lên người, thì thể chất sẽ được tăng lên rất nhiều. Màn nghiêu văn mà hắn sử dụng trước đó không thể so sánh được. Nguyên văn này thật là phức tạp. Chu Nguyên lất sơ nguyên văn được chép trên ngọc giản, khóe môi không nhịn được co giật một cái. Nếu hắn đoán không sai, thì nguyên văn bên trong này ít nhất cũng gần 1.000 loại. Nếu như thần hồn của người đọc nó không mạnh nhất, thì sẽ có thể chỉ xem được vài lần, xem nhiều hơn sẽ bị choáng váng đầu óc. Chu Nguyên lắc đầu một cái. Lúc này hắn liếc thấy Tô Ấu Vi đang che miệng cười thầm khi thấy hắn bị Nguyên Vân làm cho chóng mặt. Cô cười cái gì chứ? Cô cũng đừng mong bản thân có thể ung dung mà ngồi chơi. Chu Nguyên có chút thẹn quá hóa giận, trợn mắt nhìn cô một cái, rồi lấy một cái ngọc giản ở trong ngực, ném sang cho Ấu Vi. Ấu Vi thấy vậy, vội vàng đón lấy ngọc giản, sau đó nghi ngờ hỏi. Điện hạ, đây là cái gì vậy? Đây là huyền nguyên thuật hạ phẩm, được ta đào ra từ trong bảo khố của Hoàng Thất, Thiên La Thủ. Loại này rất phù hợp với cô đấy. Chu Nguyên cười cười trả lời. Ấu Vi nắm chặt ngọc giản trong tay do dự. Điện hạ, cái này rất quý trọng. Ta... Cô biết rất rõ giá trị của huyền nguyên thuật. Ở trong Đại Chu Phủ không hề có nguyên thuật cấp bậc như vậy. Nếu bên ngoài có bán, thì giá cả của nó ít nhất cũng phải là mấy vạn nguyên tinh. Cho dù có đem bán cô đi thì cũng không thể mua nổi được. Cô nên nhớ, chuyến đi lần này của chúng ta không phải là đi chơi. Cô cũng sắp đả thông được bát mạch, chuẩn bị tiến vào dưỡng khí cảnh. Nếu cô có thể tu luyện được Thiên La Thủ thành công, cho dù sau này có gặp phải kẻ địch, cô cũng có thể đánh bại được hắn. Gương mặt của Chu Nguyên tràn đầy nghiêm túc nói. Ấu Vi khẽ cắn môi, nhưng cô cũng không phải là dạng người bụng đang đói mà từ chối người mang cơm tới. Cô lập tức thông suốt, tay nắm chặt ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên lộ ra vẻ nghiêm túc. Xin điện hạ cứ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng tu luyện thành công. Nghe cô nói vậy, Chu Nguyên mới gật đầu cười một cái. Thực ra trước lúc rời khỏi Đại Chu Thành thì Chu Kình đã đưa Hoàng Cực Ấn, huyền nguyên thuật trung phẩm cho hắn. Nhưng loại nguyên thuật này lại rất mạnh mẽ, không thích hợp để Ấu Vi sử dụng, nên hắn để dành cho bản thân. Thời gian sắp tới cũng sẽ không rảnh rỗi nữa.

cho nên bọn ta tính tới doanh trại của Thương Lan Quân nghỉ ngơi một đêm. Thì ra là Lục thống lĩnh. Nghe Lục Thiết Sơn nói rõ thân phận của mình, thì vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của cô gái mặc giáp đỏ giảm bớt vài phần. Có thể thấy bọn họ đã nhận được tin tức từ trước, lúc này cô mới lên tiếng. Vệ Thanh Thanh tham kiến Lục thống lĩnh. Cô là Vệ Thanh Thanh ư? Người trong xe ngựa nghe thấy tên của cô gái, trong lòng Trung Nguyên chợt nhớ tới Vệ Thương Lan. Sau khi lấy vợ thì sinh ra một nam một nữ. Con gái của ông ấy hình như tên là Vệ Thanh Thanh. Vậy thì cô gái có tư thế oai hùng này chính là con của Vệ Đại Tướng Quân. Thì ra là thiên kim tiểu thư của Vệ Tướng Quân sao? Lục Thiết Sơn của ông quyền đáp lại. Nghe hắn nói vậy, Vệ Thanh Thanh chỉ hờ hững đáp. Ở đây chỉ có phó thống lĩnh Thương Lan Quân Vệ Thanh Thanh, không có ai là thiên kim tiểu thư của quận thủ phủ. Vệ Thanh Thanh nói như vậy khiến Lục Thiết Sơn có chút nghẹn họng. Sau đó hắn đành gật đầu một cái, rồi bước sang một bên, để lộ Chu Nguyên đang đứng phía sau. Hắn vươn tay giới thiệu. Đây là Chu Nguyên Điện Hạ, lần này Điện Hạ cùng ta đi tới đây. Đôi mắt phượng xinh đẹp của Vệ Thanh Thanh nhìn về phía Chu Nguyên. Thực ra cô cũng có nghe nói về vị Điện Hạ này. Hơn nữa phủ thí Đại Chu Phủ lần trước đã gây ra sóng gió rất lớn. Nguyên nhân cũng do người này. Một Điện Hạ phế vật không thể nào khai mạch tu hành trong lời đồn, lại có thể đánh bại được Tể Nhạc, nhị vương tử của Tể Vương Phủ. Nhưng khi nhìn thấy hai người yêu yêu Tô Ấu Vi đứng bên cạnh Chu Nguyên, thì cô lập tức nhíu mày lại. Gương mặt của hai người yêu yêu và Ấu Vi cực kỳ xinh đẹp, khiến Vệ Thanh Thanh hiểu lầm. Chu Nguyên chỉ là một điện hạ phong lưu, nhàn rỗi, mang theo mỹ nữ tới đây để dạo chơi. Tham kiến Chu Nguyên Điện Hạ. Bởi vì hiểu lầm nên ấn tượng của Vệ Thanh Thanh về Chu Nguyên không tốt lắm. Vì vậy, bề ngoài cô chỉ lạnh nhạt chắp tay hành lễ, trong lòng lại lắc đầu suy nghĩ. Xem ra phủ thí Đại Chu Phủ có chút mờ ám. Cô thực sự không thể tin một điện hạ phong lưu mang theo hai mỹ nữ theo bên cạnh lại là người có thể đánh bại được Tể Nhạc, vốn là thiên phú không tệ của Tể Vương Phủ. Từ nhỏ, tính cách của cô rất kiên cường, cho nên điều cô không thích nhất chính là hạng nam nhân đắm chìm trong tửu sắc. Chính vì điều này mà Vệ Thanh Thanh, bất chấp bản thân là một cô gái, vẫn tham gia vào Thương Lan Quân. Mời các vị đi theo ta. Ta sẽ cho người sắp xếp nơi đóng quân. Nghĩ vậy, nên Vệ Thanh Thanh cũng không thèm đợi Chu Nguyên nói câu nào, lập tức thúc ngựa quay người đi. Hành động này của cô khiến Chu Nguyên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn không rõ tại sao thái độ của cô gái này lại không hề tốt khi nhìn thấy mình. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Dù sao hiện tại, chúng ta cũng đang ở trên địa bàn của người ta. Điện hạ hãy nhịn một chút. Lục Thiết Sơn lên tiếng, hắn sợ Chu Nguyên tức giận mà quên đi mục đích của chuyến đi lần này, chính là lôi kéo Vệ Thương Lan. Nếu bây giờ Chu Nguyên cãi nhau với Vệ Thanh Thanh, thì sẽ khiến Vệ Thương Lan có ấn tượng xấu đối với bọn họ. Thực ra Chu Nguyên cũng không hề để bụng tới chuyện này. Nghe thấy Lục Thiết Sơn có ý khuyên bảo, thì hắn khẽ cười một tiếng. Lúc trước, hắn đã sớm biết được lòng người nóng lạnh ra sao, cho nên sẽ không dễ dàng nổi giận với thái độ của Vệ Thanh Thanh. Chúng ta đi thôi. Chu Nguyên phất tay ra hiệu. Lúc này đoàn người mới bắt đầu đi theo Vệ Thanh Thanh tiến vào trong doanh trại. Thời điểm 1.000 cấm vệ quân hùng dũng đi vào doanh trại khiến rất nhiều binh lính chú ý tới. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại tràn đầy sự tò mò xen lẫn sự khiêu khích. Ở Đại Chu có 3 đội quân cực mạnh, bao gồm cấm vệ quân của Hoàng Thất, Tề Vương vệ của Tề Vương Phủ và Thương Lan quân của Đại Tướng Quân. Cũng vì bọn hắn đều được xem là một trong 3 đội quân mạnh nhất, cho nên lúc Thương Lan quân nhìn thấy cấm vệ quân, trong mắt đều lộ ra vẻ dò xét, xem đám vệ quân này có thực sự mạnh giống như mọi người nói hay không. Ngay lúc đó, đám Thương Lan quân đang vây quanh đội cấm vệ quân, chợt tách ra hai bên, sau đó từ phía sau lại thêm vài người đang đi tới. Lúc nhìn thấy bọn họ, Vệ Thanh Thanh hở hững xuống ngựa. Lúc này hai người Chu Nguyên, Lục Thiết Sơn cũng từ trong đoàn người bước lại gần. Sau đó Vệ Thanh Thanh xoay người, giới thiệu nhóm người vừa xuất hiện. Đây là những tướng lĩnh khác trong Thương Lan quân. Người này là biểu tỷ của ta, tên Vệ Đình. Vệ Thanh Thanh vừa nói, vừa chỉ vào một cô gái. Tuy cô ta cũng mặc một bộ giáp, lộ ra thân hình nở nang, nhưng nhan sắc lại kém hơn Vệ Thanh Thanh một chút. Sau khi được Vệ Thanh Thanh giới thiệu, ánh mắt cô ta liếc nhìn Chu Nguyên, tự tiếu phì tiếu. Hóa ra vị này chính là Điện Hạ, nổi tiếng mà chúng ta đã từng nghe qua sao?

mà gương mặt tên đó cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Gã chậm rãi giơ tay đao đỏ rực lên xem, thì nhìn thấy trên thân đao xuất hiện một vết nứt, sau đó vết nứt này tiếp tục lan ra khắp thân đao. Chỉ nghe rắc rắc vài tiếng, thanh đao đã vỡ thành nhiều mảnh. Trong mắt của mọi người đều hiện lên một tia khiếp sợ khi thấy cảnh tượng này. Ngay cả nguyên binh trung phẩm mà cũng bị Trung Nguyên Điện Hạ đánh nát. Nếu vậy thì không biết phải mạnh tới mức nào mới có thể khiến binh khí này vỡ nát như vậy. Ngay cả vị Thanh Thanh nhìn thấy một màn này cũng giật mình mở to mắt. Cô có thể cảm giác được đòn tấn công khi nãy của Trung Nguyên mạnh mẽ tới mức nào. Một đòn này đừng nói là bắt mạch, cho dù là cao thủ dưỡng khí kỳ, cấp sơ kỳ cũng sẽ cảm thấy vô cùng e ngại. Thì ra là tin đồn kia là thật. Vệ Thanh Thanh nhỏ giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Chu Nguyên trên đài thi đấu. Lúc này Chu Nguyên đứng trên đài, cầm thiên nguyên bút chỉ cười khẽ một tiếng. Đà tạ huynh đệ đã nương tay. Hắn cười giễu Tề Hạo trong lòng. Tên này cứ nghĩ phái ra một kẻ sắp mở được khí phủ thì có thể hạ nhục được hắn. Có điều, hắn đã phải thất vọng. Từ sau khi phủ thí kết thúc, Chu Nguyên không lơi là việc tu luyện. Việc tu hành của Chu Nguyên đã có chút tiến bộ. Bây giờ hắn đã đả thông được đệ thất mạch rồi. Với thực lực hiện tại của mình, thì từ dưỡng khí kỳ trở xuống, rất ít người có thể đỡ được một chiêu của Chu Nguyên. Thanh âm Chu Nguyên vừa vang lên, Thương Lăng Quân đứng dưới đài cũng phát ra âm thanh reo hò. Lúc này, ánh mắt của họ khi nhìn Chu Nguyên đã có chút khâm phục kính trọng. Có thể thấy được, một chiêu khi nãy của hắn đã chinh phục được những tướng sĩ luôn lấy sức mạnh làm đầu nhờ họ. Điện hạ! Điện hạ! Không biết ai là người mở đầu hô lên, từng người nối tiếp nhau hô vang, âm thanh đình tài nhức óc vang khắp doanh trại. Trái ngược với sự reo hò vui vẻ của đám đông, gương mặt của Tể Hạo lúc này có chút gượng gạo. Hắn không hở ngờ được, bản thân muốn hạ thấp thanh danh của Chu Nguyên, đồng thời muốn đánh vào uy nghiêm của Hoàng Thất. Nhưng bây giờ lại khiến uy danh của Chu Nguyên được tăng cao, làm cho tất cả tướng sĩ Thương Lan Quân đều chấp nhận vị điện hạ đến từ thành Đại Chu. Cái này gọi là trộm gà không xong, lại còn mất nắm gạo. Lúc Chu Nguyên trở về chỗ ngồi của mình, hắn có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người khi nhìn hắn đã thay đổi rất nhiều. Không hề có sự dò xét, mà bên trong mắt họ đều tràn đầy sự khâm phục. Quả nhiên tin tức người đánh bại được Tể Nhạc trong phủ thí lần trước là thật. Đôi mắt sáng rỡ của vệ Thanh Thanh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô cho rằng phủ thí lần trước xảy ra chuyện mờ ám bên trong. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy đòn tấn công mãnh liệt của Chu Nguyên, khiến cô có chút kinh sợ. Một đòn đó, trừ phi là người đã tiến vào dưỡng khí kỳ trở lên, bằng không thì rất ít người có thể đỡ được nó. Lúc trước là do ta hiểu nhầm ngài, hiện tại ta mời ngài một ly, xem như là lời xin lỗi của ta đối với ngài. Vệ Thanh Thanh là người thẳng thắn, thành thật. Cô lập tức giơ ly rượu, nhìn Chu Nguyên nói một câu rồi ngửa đầu uống sạch. Thái độ vô cùng phóng khoáng, không hề có bộ dáng sai mà không chịu nhận. Thấy vệ Thanh Thanh làm vậy, Chu Nguyên cũng cười một cái, rồi nâng ly rượu uống sạch, đáp lại lời xin lỗi của cô. Sự khó chịu đối với thái độ lạnh lùng của vệ Thanh Thanh trong lòng Chu Nguyên cũng đã giảm bớt vài phần. Hắn rất thích sự phóng khoáng thẳng thắn của cô gái này. Ha ha, quả thật Chu Nguyên điện hạ cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà Thương Lan quận nằm sát với Hắc Uyên, chỗ này nguy hiểm trùng trùng. Cho dù người có đánh bại được người đã mở ra bát mạch thì cũng không an toàn hơn đâu. Thôi thì điện hạ cứ ở yên trong doanh trại đi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Vệ Đình ngồi cạnh vệ Thanh Thanh nở nụ cười duyên dáng nói. Chu Nguyên chỉ cười khẩy đáp lại, không cần ngươi phải quan tâm. Hiện tại hắn có thể chắc chắn rằng vệ Đình thích tên Tể Hạo cho nên mới căm hận mà mỉa mai hắn. Có điều hắn không thèm để ý tới cô ta, dù sao vệ Đình chỉ là cháu gái của vệ Thương Lan, trong lòng đại tướng quân thì cô ta không quan trọng bằng vệ Thanh Thanh. Lúc này Tể Hạo đã bình tĩnh lại, vẻ mặt gượng gạo lại nở nụ cười đối với Chu Nguyên nói. Thực lực của Chu Nguyên điện hạ thật cao cường, khó trách được tại sao đệ đệ không thích chịu thua người khác của ta lại bị bại trong tay ngài. Thực lực của ta cũng bình thường thôi, chẳng qua là nhờ vào huyền mang thuật của Tể Vương phủ các người nên mới thắng được. Chu Nguyên mỉm cười đáp lại. Khi nghe Chu Nguyên nhắc tới huyền mang thuật, gương mặt Tể Hạo lập tức âm u, khiến hắn suýt nữa mất hết lý trí và chửi bậy. Nhưng hắn lại không thể nào phản bác được lời của Chu Nguyên. Sự thật chính là Chu Nguyên đã dùng huyền man thuật của Tể Vương phủ bọn họ đánh bại Tể Nhạc và gã đàn ông lúc nãy. Ta nhắc nhở Điện Hạ một câu, khi dùng đồ của Tể Vương phủ bọn ta thì cũng nên cẩn thận, dù sao đồ vật của bọn ta cũng không dễ cầm đâu. Ánh mắt của Tể Nhạc lộ ra vẻ lạnh lẽo. Vậy thì ta chỉ còn cách hy vọng để không có người tự dưng dâng báu vật lên cho ta thôi. Chu Nguyên không chút thua kém mà đáp trả. Ánh mắt của hai người lúc này bắt đầu lộ ra sát khí. Khụ khụ. Đúng lúc này, Vệ Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng, cắt ngang sự đối chọi gay gắt giữa cả hai. Cô liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi giọng nói thản nhiên vang lên. Mong hai người nhớ kỹ, đây là quận Thương Lan. Ta không cần biết giữa hai người có ân oán sâu tới mức nào, nhưng đừng có phá hủy quy tắc của nơi đây. Cô là con gái của Vệ Thương Lan, nên biết rõ quan hệ giữa Hoàng Thất với Tể Vương Phủ gay gắt ra sao. Nhưng Vệ Thương Lan cha cô lại đứng ở vị trí trung lập, sẽ không đứng vào phe nào hết. Khi Tể Hạo nhìn về phía Vệ Thanh Thanh thì vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn nở nụ cười ôn hòa tiến lại gần nói. Thanh Thanh, ngày mai ta sẽ dẫn người tới phủ tướng quân bái phỏng đại tướng quân. Nghe Tể Hạo nói vậy, Vệ Thanh Thanh lập tức nhíu mày phản đối. Gần đây tâm trạng của cha ta không tốt lắm, đừng có làm phiền ông ấy. Cô biết rõ mục đích của Tể Hạo muốn chính là lôi kéo cha cô về phe của Tể Vương phủ bọn hắn. Thanh Thanh, cô đừng có phản đối. Ta nghe nói Tể Hạo đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể mời được một vị đại sư tinh thông nguyên văn đến. Hơn nữa, vị đại sư này rất có thể thành tựu trên phương diện dùng nguyên văn để trừ độc. Lần này Tể Hạo muốn giúp Vệ Bân đệ đệ giải độc thôi mà. Vệ Đình vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Nghe Vệ Đình nói có đại sư có thể giải độc cho Vệ Bân thì Vệ Thanh Thanh giật mình. Lúc này vẻ mặt khi nhìn Tể Hạo mới giảm bớt lạnh lùng. Chuyện lớn nhất ở Vệ gia bọn họ chính là giải độc cho Vệ Bân. Dù sao Vệ Bân cũng chính là người nối dõi tông đường cho Vệ gia. Hơn nữa, phụ thân vì lo lắng cho tiểu đệ mà thân thể ông cũng càng ngày càng yếu kém dần. Đại sư tinh thông nguyên văn giải độc sao? Có hiệu quả không? Vệ Thanh Thanh căng thẳng hỏi. Nguyên văn vốn dĩ Bắc Đại tinh thâm, có một số ít nguyên văn có thể giải được chất độc. Vị đại sư kia tinh thông về nguyên văn tam phẩm. Tể Hạo đáp. Nguyên văn tam phẩm ư? Ánh mắt Vệ Thanh Thanh khi nghe tới bốn chữ này lập tức sáng rỡ. Ở vương triều đại phu, người có thể đạt được thành tựu cỡ này cực kỳ hiếm gặp. Xem ra Tể Hạo đã bỏ ra không ít công sức để tìm ra vị này. Thật tốt quá, ta thật lòng cảm ơn ngươi. Vệ Thanh Thanh nở nụ cười thật tươi nói. Chuyện này ta nên làm mà. Hơn nữa khi nhìn thấy Tiểu Bân bị chất độc kia giày vò, ta làm đại ca cũng vô cùng đau lòng. Tể Hạo cười đáp lại, mà trong lời nói của hắn thì không ngừng kéo gần quan hệ của hai bên. Chu Nguyên đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Tể Hạo đang diễn trò. Hắn nhíu mày nghĩ thầm. Xem ra đòn tấn công của Tể Vương Phủ lần này thực sự mãnh liệt. Thậm chí bọn hắn còn bỏ ra rất nhiều công sức để mời một cao thủ tinh thông nguyên văn giúp đỡ. Nếu bọn chúng có thể chữa khỏi cho Vệ Bân, thì đối với Vệ gia quả thực là ân huệ cực kỳ to lớn. Cho dù là Vệ Thương Lan có kiên quyết đến đâu đi nữa, nhất định ông ta sẽ dao động. Mà nhiệm vụ lớn nhất của Chu Nguyên khi đến Thương Lan quận chính là lôi kéo Vệ Thương Lan. Chu Nguyên suy nghĩ một lát, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, ngẩng đầu nhìn Vệ Thanh Thanh mỉm cười nói. Đúng lúc, ngày mai ta cũng muốn đến thăm đại tướng quân, lúc đó chúng ta cùng nhau đi đi. Vệ Thanh Thanh gật đầu đồng ý, rồi lại nhìn về phía Tể Hạo, hỏi thăm về lai lịch của cao thủ tinh thông nguyên văn, có thể thấy được cô vô cùng xem trọng việc này. Tể Hạo mỉm cười trả lời câu hỏi của Vệ Thanh Thanh, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Chu Nguyên lộ ra vẻ đắc ý. Đến khuya, yến hội cũng chấm dứt. Đoàn người Chu Nguyên cũng quay về nơi được sắp xếp để nghỉ ngơi. Chu Nguyên suy nghĩ biện pháp để ngày mai có thể đối phó với Tể Hạo, mà vẻ mặt của Lục Thiết Sơn đi bên cạnh hắn cũng nặng trĩu. Sau đó, hắn liếc nhìn bốn phía rồi nhỏ giọng nói. Điện hạ, nếu tên Tể Hạo kia chữa lành được cho Vệ Bân, thì chúng ta sẽ gặp phiền phức ở quận Thương Lan. Nếu Tể Hạo có thể khiến Vệ Bân bình phục, đối với ân tình lớn như vậy, có khả năng Vệ Thương Lan sẽ về phe Tể Vương Phủ. Dù sao, Vệ Bân cũng là con trai độc nhất của Vệ gia, có trách nhiệm nối dõi tông đường. Gương mặt Chu Nguyên nghiêm túc gật đầu với lời nói của Lục Thiết Sơn. Đột nhiên hắn nhìn Yêu Yêu hỏi. Yêu Yêu tỷ,